Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1542, đêm trăng tròn. Trọng yếu thông báo, theo duyệt văn mời, tiến về phía trước Nhật Bản tham gia đại thần phòng khách. Chư Tam bên này khá xa, đến Thượng Hải là tốt rồi, mấy ngàn dặm đường. Sáng sớm hôm nay tựu ra ngoài, qua lại được thời gian 10 ngày, ra ngoài ở bên ngoài, Chư Tam sẽ tận lực bảo đảm mỗi ngày canh một. Xin các anh em đều sẽ thứ lỗi. Nguyên Hồng ưng, có gì chỉ giáo, nhìn vây lại tự mình ba người trước mặt, Diệp Chân chậm rãi chắp tay, ngăn chặn Diệp Chân đường đi. Không phải người khác, chính là Nguyên Hồng ưng, Phúc Công Công, Mao Ma Ma ba người. Phúc Công Công vẫn như cũ lọm khọm thân thể, nhưng mịt mờ khí tức, nhưng không người nào dám xem thường cái này Phúc Công Công. Mao Ma Ma lại như là một cái che chở gà con gà mẹ bình thường. Theo sát ở Nguyên Hồng ưng một bên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nguyên Hồng ưng mím chặt môi, cũng hướng về phía Diệp Chân chắp tay. Ngày hôm trước đánh với ngươi một trận, được lợi không ít, nhưng ý còn không lại. Vì lẽ đó hôm nay chuyên tới để ở đây ước chiến địch huynh. Không biết địch huynh cái này mười lôi lôi vương dám ứng chiến hay không? Nguyên Hồng ưng câu nói này âm thanh rất lớn. Diệp Chân lại là ngày hôm nay ngũ tiên lôi tiêu điểm. Vừa nghe có người tải ước chiến địch khoát hài, nguyên bản muốn tản đi võ giả, lập tức tựu chen chúc tới, đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Nguyên Hồng ưng nhếch miệng lên, hơi có chút đắc ý. Hắn muốn tại địch khoát hải trên người tìm về danh dự, cọ rửa sỉ nhục, đặc biệt chọn Diệp Chân thu được 10 tháng liên tiếp lôi vương thời khắc này. Một là vì bức địch khoát hải không thể không tiếp nhận chiến. Thứ hai là vì dương danh. Hắn muốn cho người trong thiên hạ đều biết, hắn Nguyên Hồng ưng mới thật sự là lôi vương, mới là chân chân chính chính độc nhất vô nhị mười lôi lôi vương. Cái này mười lôi lôi vương, theo Nguyên Hồng ưng, nếu địch khoát hải cũng chính là Diệp thật có thể bắt được. Như vậy hắn Nguyên Hồng ưng cũng có thể dễ như ăn cháo bắt được. Bất quá, nếu là hắn tại địch khoát hải sau đó lên đài chống lôi, vừa liền hắn có thể bắt được một cái mười lôi lôi vương, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn như cũ là có to lớn tì vết. Hắn muốn bắt một cái hoàn mỹ hoàn hảo mười lôi lôi vương. Vì lẽ đó, hắn ngày hôm nay ở đây làm chúng khiêu chiến địch khoát hải. Tại trước mặt mọi người đánh bại địch khoát hải sau đó, hắn mới sẽ giết tới ngũ tiên lôi thủ lôi, cướp đoạt mười lôi lôi vương tên gọi. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể thu được một cái hoàn mỹ hoàn hảo mười lôi lôi vương tên gọi. Ước chiến, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Ngươi ngày đó có ba cái hoàn hảo hậu thiên linh bảo, đều bị ta đánh bại trọng thương. Bây giờ của ngươi hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải còn chưa ôn dưỡng khôi phục chứ? Chính là của ngươi thương thế, cũng còn chưa khỏe lưu loát chứ? Ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta? Lời vừa nói ra, vây tụ tại bốn phương tám hướng xem trò vui các võ giả, lập tức tất cả xôn xao. Ba cái, Nguyên Hồng ưng dĩ nhiên có ba cái hậu thiên linh bảo. Thế nhưng ngày đó hắn chỉ có hai cái hậu thiên linh bảo. Hiển nhiên, địch khoát hải là sẽ không tại cái này lên nói dối. Nguyên Hồng ưng cũng không có phủ nhận, nghị luận sôi nổi bên dưới. Lập tức thì có người được ra chính xác kết luận, Nguyên Hồng ưng thứ ba kiện hậu thiên linh bảo, khẳng định là thần hồn loại hậu thiên linh bảo. Chỉ có thần hồn loại hậu thiên linh bảo mới có thể để ta không nhìn thấy. Đáp án này để bốn phương tám hướng võ giả lần thứ hai ồ lên. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lần thứ hai tràn ngập ngạc nhiên. Liền nắm giữ ba cái hậu thiên linh bảo, tu vi cao hơn nhiều tự mình Nguyên Hồng ưng đều có thể đánh bại. Này Địch Khoát Hải, đến cùng là từ đâu tới quái vật? Thương thế của ta xác thực không có tốt lưu loát. Bất quá, ta ước chừng ngươi quyết chiến thắng ngày. Không phải ngày hôm nay, mà là nửa năm sau. Nửa năm sau đêm trăng tròn, ta tại Ngũ Tiên Đảo bên ngoài biển chờ ngươi. Nguyên Hồng Ưng nói, nửa năm sau, ngươi nghĩ ta rất nhàn sao? Ta có thể không công phu cùng cháu đi thăm ông nội. Cáo từ, nói xong, Diệp Chân xoay người đẩy ra đoàn người liền đi. Chư vị nhường chút, nhường chút. Nguyên Hồng Ưng khuôn mặt xoay mình trở nên đỏ chót. Địch Khoát Hải, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Thật không quay đầu lại, nhanh chân theo trước mặt võ giả tránh ra thông đạo đi ra ngoài. Nguyên Hồng Ưng nhưng là giận, lần thứ hai gào thét lên, ngươi cho ta đứng yên. Diệp Chân vẫn như cũ không để ý đến, nhưng bất ngờ, Nguyên Hồng Ưng nhưng tỉnh táo lại, đứng tại chỗ, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng đồng thời. Quanh thân bay lên một đạo thần hồn chập chờn. Cùng một giây, đang đi ra ngoài Diệp Chân bước chân đột nhiên dừng lại. Sắc mặt xoay mình trở nên khó coi cực kỳ. Địch Khoát Hải, ta chỉ là muốn một cái cùng ngươi công bằng một trận chiến cơ hội mà thôi. Không nên ép ta làm ra một số không lý trí sự tình. Này Ngũ Tiên Đảo là địa phương tốt. Ta đã biết rồi của ngươi toàn bộ tình báo. Độc Long Đảo Khư Thị là của ngươi gia nghiệp chứ? Còn cần ta nhiều lời sao? Diệp Chân trong đầu truyền đến Nguyên Hồng Ưng cái kia mang đầy có uy hiếp ý vị âm thanh. Cùng một giây, Nguyên Hồng Ưng bên cạnh người Phúc Công Công cùng Mao Ma Ma đồng thời tiến lên một bước. Thần niệm xoay mình tìm đến phía Diệp Chân. Hai đạo như thực chất sát khí xoay mình tản ra. Mao Ma Ma trên người tản ra sát khí, còn thuộc về bình thường. Giới phương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả sát khí. Này công phu mấy ngày, Diệp Chân đã trải qua không thiếu. Tuy rằng để Diệp Chân có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác, nhưng cũng không ngạc nhiên. Để Diệp thật là khiếp sợ, là đến từ Phúc Công Công đạo kia âm lãnh cực kỳ sát khí. Đó là một loại làm người sờn cả tóc gáy sát khí. Bị khóa chặt chớp mắt, Diệp Chân trái tim lập tức tựu không tự chủ được ầm ầm ầm kinh hoàng lên. Dường như ở sau lưng tập trung của hắn, không phải một tên võ giả, mà là bất cứ lúc nào có thể mang Diệp Chân vạn tiễn xuyên tâm. Tên đã lắp vào cung cảm giác thiên quân vạn mã. Cao thủ, này Phúc Công Công, tuyệt đối là so sơn thần Dịch Tuân, Bích Lân Long Vương còn muốn cao thủ mạnh mẽ. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Chân, vây tụ tại bốn phương tám hướng các võ giả, đặc biệt là Diệp Chân phụ cận những võ giả kia, bị Phúc Công Công cái kia đạo sát khí dư uy quét qua. Mỗi cái lạnh mồ hôi như mưa, có như vậy mấy vị sắc mặt, tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng xám. Phàm là bị Phúc Công Công này đạo sát khí quét đến võ giả, nhao nhao không tự chủ được lùi về sau, mỗi cái tim đập như nổi trống. Uy hiếp, đây tuyệt đối là trần trụi uy hiếp. Nguyên Hồng Ưng ý tứ đã rất rõ ràng, Diệp Chân nếu là không ứng chiến, như vậy Diệp Chân Độc Long Đảo Khư Thị tựu phải gặp tai ương. Hắn muốn đối Diệp Chân Độc Long Đảo Khư Thị ra tay. Cho tới làm sao cái gặp xui xẻo pháp, Nguyên Hồng Ưng cũng biểu đạt rất rõ ràng. Mao Ma Ma cùng Phúc Công Công đem tự mình ra tay. Mao Ma Ma còn nói được, Phúc Công Công thực lực quả thực sâu không lường được. Diệp Chân trong lòng cái kia lửa a, mấy tên khốn kiếp này luôn bắt hắn Độc Long Đảo Khư Thị làm uy hiếp, đây là cảm thấy hắn Diệp Chân dễ ức hiếp vẫn là làm sao? Trong chớp mắt này, Diệp Chân đối cái này Nguyên Hồng Ưng đã nổi lên sát tâm. Bất quá, cái này Nguyên Hồng Ưng không phải là tốt như vậy giết, chủ yếu là cái kia Phúc Công Công tỏa ra khí tức quá khủng bố, Diệp Chân thậm chí đang nghĩ, cái kia Phúc Công Công có thể hay không là đạo cảnh tồn tại đây? Mà Nguyên Hồng Ưng bên người, dĩ nhiên có một cái đem đạo cảnh người hầu bên người hầu hạ. Cái này Nguyên Hồng Ưng phía sau, đến cùng đứng yên ra sao tồn tại? Nhỏ yếu không có thực lực liền muốn bị đánh. Bất kể là cá nhân vẫn là quốc gia, đều là như vậy. Nói rõ, này Nguyên Hồng Ưng đây là muốn dùng thực lực bức Diệp Trần tiếp thu ước chiến. Trong chớp mắt này, Diệp Trần nghĩ tới từ chối. Không phải sợ Nguyên Hồng Ưng, là Diệp Trần thật không muốn ở một cái lấy tên tuổi cùng hành động theo cảm tình tiểu hài tử trên. Người lãng phí qua nhiều thời giờ. Theo Diệp Trần cùng Sơn Thần Dịch Tuân ước định của hắn Độc Long Đảo Khư Thị, sẽ cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác, treo lên Ngũ Tiên Đường tên tuổi, xem như là cho Diệp Trần Độc Long Đảo Khư Thị tìm một cái vô cùng mạnh mẽ chỗ dựa. Có Ngũ Tiên Đường cái này chỗ dựa, rất nhiều người muốn đánh Diệp Trần Độc Long Đảo Khư Thị chủ ý. Sợ sẽ khó khăn, Diệp Trần cũng yên lòng. Diệp Trần vốn là từ chối, sau đó Nguyên Hồng Ưng phiền phức Ngũ Tiên Đường có thể sẽ nhận lấy. Thế nhưng nhìn Nguyên Hồng Ưng cái kia điên cuồng dáng dấp, Diệp Trần nhưng có chút bận tâm. Ngũ Tiên Đường tên tuổi cùng tồn tại có thể thay Diệp Trần chặn xuống những thế lực lớn kia đối Độc Long Đảo Khư Thị mơ ước cùng về mặt thực lực nghiền ép. Nhưng mà Nguyên Hồng Ưng như vậy cố chấp gần như tên điên cuồng. Một khi bởi vì Diệp Trần từ chối hắn mà trả thù Độc Long Đảo Khư Thị, đặc biệt là có Phúc Công Công cường giả như vậy tình huống, dù sao Ngũ Tiên Đường mạnh hơn, cũng là không thể tại Diệp Trần Độc Long Đảo Khư Thị lên quanh năm đóng quân một vị đạo cảnh cường giả chứ. Đến thời điểm bị hao tổn mất, còn có thể là Diệp Trần. Nói đơn giản, Nguyên Hồng Ưng xác thực uy hiếp đến Diệp Trần. Khóe miệng hiện lên một tia hung tợn dữ dằn chớp mắt. Diệp Trần xoay mình xoay người, hướng về phía Nguyên Hồng Ưng quát lên. Tốt, nếu ngươi muốn bị lại đánh một lần, vậy ta tự thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng khóe miệng hiện lên một tia nho nhỏ đắc ý. Từ nhỏ, phụ thân sẽ dạy đạo hắn. Bất luận là đúng chi tiền kẻ địch, vẫn là muốn đạt tới một cái nào đó mục tiêu, đầu tiên tìm ra kẻ địch nhược điểm hoặc là điểm mấu chốt, mới có thể mức độ lớn nhất thành công. Hắn hiện tại đã am hiểu sâu hắn đạo. Địch Khoát Hải ngày hôm nay phản ứng, tất cả trong dự liệu của hắn. Hắn đã từ lâu định ra đối sách, này mới thành công khiến cho Địch Khoát Hải đáp ứng sự khiêu chiến của hắn. Hơn nữa, hắn nhất định tin tưởng, chỉ phải đáp ứng, Địch Khoát Hải tựu không dám thả hắn bổ câu. Đến thời điểm, ai đánh ai còn chưa chắc chắn đây. Nguyên Hồng Ưng tự tin nhún vai một cái, Ngũ Tiên Lôi võ đài quá nhỏ, căn bản không cách nào phát huy ra ta thần thông uy lực thực sự. Nguyên Hồng Ưng câu nói này, cùng với nói là đang giải thích, kỳ thực chính là tải cho tự mình mấy ngày trước chiến bại tìm lý do. Tìm lý do, cũng tiện thể truyền tin, để sở hữu võ giả đều biết, 4 ngày phía trước cái kia một bại, không phải chiến chi tội, là hoàn cảnh không được. Nửa năm sau đêm trăng tròn, ta tại Ngũ Tiên Đảo phía đông bên ngoài biển xin đợi đại giá. Phân cao thấp, vứt xuống câu nói này. Nguyên Hồng Ưng tựu mang theo Phúc Công Công, mau ma ma điện lược đi xa. Diệp Trần ánh mắt tối tăm liếc mắt nhìn Nguyên Hồng Ưng đi xa phương hướng. Thân hình lóe lên, tựu biến mất ở phương xa. Hai cái vai chính là đi rồi, nhưng mà 4 phương 8 hướng các võ giả, nhưng xôi trào, Địch Khoát Hải cái này mười lôi lôi vương thủ lôi trong quá trình. Đặc sắc nhất. Nhất rung động lòng người, nhất làm cho bọn họ xem đã nghiền một trận chiến, chính là cùng Nguyên Hồng Ưng trận chiến đó, đến hiện tại, đều dư vị vô tận. Bây giờ, Nguyên Hồng Ưng lại tới khiêu chiến Địch Khoát Hải, nhất làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, Địch Khoát Hải dĩ nhiên đáp ứng rồi, Trong phút chốc, nửa năm sau, đêm trăng tròn, Linh Bảo thanh niên Nguyên Hồng Ưng đem tái chiến địch Khoát Hải tin tức này. Lại như là như bệnh dịch tản hướng về phía bốn phương tám hướng. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên. Đây là triệt để tìm tòi ngọn nguồn, mà là ngay lập tức đem ở khách hàng tiếp tục kỳ nửa năm. Trong lúc nhất thời, Ngũ Tiên Phòng Quý, chủ thượng, dịch chấp sự đã đang chờ ngươi. Diệp Chân vừa tới Ngũ Phúc Cư, Lăng Thiên Bích Tửu chào đón nói: "Diệp bá tước, ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường đại đường tôn đêm nay rảnh rỗi. Ngươi có thể có thời gian tiến về phía trước?" Sơn Thần Dịch Tuân hỏi: "Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh,